Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 25, trừng phạt cùng rừng cấm. Nhà dột còn gặp mưa, thuyền trì lại ngộ ngược gió. Hiện nay câu nói này có thể đem ra hình dung John. Trước đây không lâu mới bị người nào đó mạnh mẽ giáo huấn một trận. Nhưng là có việc cầu người tình huống nhưng không có cách trả thù. Đương nhiên, vốn là hắn cũng trả thù không được. Sau đó hắn bây giờ cuối cùng cũng coi như rõ ràng ngày đó hắn nghe được câu nói sau cùng hàm nghĩa. Hắn bị long cắn một cái. Chỉ qua một buổi tối, hắn tay liền thủng thành nguyên lai 2 lần. Vết thương đã biến thành một loại khó coi lục màu sắc. Rất hiển nhiên long hàm răng trên có độc. Ta cái tay này xem đến 1 tuần không thể nắm bút. John nói, ta xem như là rõ ràng tên kia cuối cùng câu nói kia ý tứ. Đây thực sự là ta gặp được sinh vật đáng sợ nhất. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, làm sao bây giờ, Pomfrey phu nhân nhất định sẽ phát hiện. Hermione có chút nóng nảy, ta một mực chắc chắn là chó cắn. Người cứ yên tâm đi, John trấn an nói. Cũng như bị cắn không phải hắn như vậy. Malfoy gửi thư. Harry lấy ra một phong thư. Nghiêm túc nói. Trong thư nói thế nào? John hỏi. Hắn gọi chúng ta ở thứ 7 nửa đêm. Đem tích bối long mang tới cao nhất trên lầu tháp. Sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Harry chậm rãi nói. Nửa đêm. John hô to một tiếng. Nói tiếp. Đây là một âm mưu. Hắn muốn cho chúng ta bị chụp phân. Nói không chắc chúng ta đi nơi nào một người đều sẽ không có. Sau đó chúng ta liền bị Mrs. Norris phát hiện. Gryffindor phân liền bị chụp hết. John, Harry nghiêm túc nói, chuyện đến nước này chúng ta chỉ có thể tín nhiệm hắn, cẩn thận ngẫm lại hắn nếu như muốn báo cáo hiện tại chúng ta phỏng chừng sớm đã bị xử phạt. Hơn nữa chúng ta cũng có hậu chiêu không phải sao? Thoại nói đến phần sau Harry cũng nở nụ cười. Ẩn hình y. Hermione hưng phấn nói. Ẩn hình y đầy đủ che khuất 2 người chúng ta cùng Norbert. Harry gật gật đầu. Bọn họ vượt qua làm người lo lắng mấy ngày. Norbert hiện tại lại như một khoai lang bỏng tay khó có thể thoát khỏi. Bọn họ chỉ cảm thấy bọn họ chưa từng như này chờ đợi thứ 7 đến. Đó là một đen kịt. Vân nằm dày đặc buổi tối. Bọn họ đến Hagrid phòng nhỏ thì đã hơi trễ, bởi vì Pip ở môn thính bên trong quay về vách tường đan lưới cầu. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là vẫn đợi được hắn rời đi. Hagrid vì hắn cái kia con rồng nhỏ chuẩn bị rất nhiều con chuột. Một ít brandy rượu, thậm chí còn có gấu bông. Hắn đem những thứ đồ này đều cất vào một con đại bản điều hòm. Tạm biệt, Norbert. Hagrid đánh đáp đáp địa nói. Mẹ sẽ không quên ngươi. Harry cùng Hermione dùng ẩn hình y bọc lại bản điều hòm. Lập tức chính mình cũng chui vào áo choàng phía dưới. Sau đó dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm. Dẫn tới lầu tháp đạo kia đột ngột trực xoay tròn cầu thang tựa hồ là trên thế giới thoải mái nhất. Một đoạn lộ trình, bọn họ đi thẳng tới lạnh giá dưới bầu trời đêm. Mới cởi ẩn hình y. Thật tốt à. Rốt cục có thể tựa như hô hấp. Hermione còn nhảy lên một loại bước nhanh vũ. Tỉnh táo lại. Hermione. Harry nhắc nhở. Chúng ta còn chưa thành công đây. Khoảng chừng đợi 10 mấy phút. Mấy cây chổi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hắn không có hại chúng ta. Harry tâm trạng vô cùng quyết tâm. 2 vị chính là Draco thiếu gia bằng hữu sao. Một người trong đó vóc người cao lớn nhất người hỏi. Hiển nhiên hắn là đầu lĩnh. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Thế nhưng Harry vẫn gật đầu một cái. Được rồi, hiện tại liền giao cho chúng ta đi. Sau đó mấy người này đem mấy cái dây thừng xuyên ở Norbert. Trên người, tựa hồ lại như dệt thành một chiếc võng. Như vậy nó liền có thể rất bền chắc bị mang đi. Hợp tác vui vẻ, đầu lĩnh người kia nói như vậy. Thập phần cảm tạ. Harry dùng sức gật gật đầu. Sau khi mấy người này cưỡi lên cái chổi, bay về phía bầu trời đêm yên tĩnh, Harry cùng Hermione bọn họ lặng lẽ đi xuống xoay tròn cầu thang. Cuối cùng cũng coi như thoát khỏi Norbert cái này trầm trọng gánh nặng. Tâm tình của bọn họ cùng tay như thế nhẹ nhàng. Long đi rồi, bọn họ cuối cùng cũng coi như không cần lại lo lắng đề phòng xuống. Khoảng cách thành công gần nhất thời điểm, người ngã xuống nhiều nhất, làm hai người bọn họ một bước tiến vào hành lang, liền nhìn thấy phiêu tấm kia làm người chán ghét mặt. Xong đời, Harry rất kỳ quái phiêu tại sao có thể thấy được Hermione cùng mình. Kết quả hắn hướng về trên người sờ soạng một hồi, phát hiện áo tàng hình bị lãng quên ở trên lầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Gryffindor bọn học sinh trải qua ghi chép học viện chén điểm số to lớn xa lậu thì còn tưởng rằng xảy ra điều gì sai lầm. Bọn họ làm sao có khả năng đột nhiên so với hôm qua thiếu 100 phần đây? Sau đó, sự tình cũng chậm chậm truyền ra. Harry Potter, đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter, hai lần quyết định thi đấu anh hùng, dĩ nhiên hại cho bọn họ ném mất nhiều như vậy điểm. Hắn còn có một cái khác ngu xuẩn năm nhất học sinh. Harry nguyên là trong trường học được hoan nghênh nhất, tối được kính nể một trong những nhân vật. Hiện tại lập tức đã biến thành chúng thỉ chi. Liền ngay cả Ravenswap cùng Hufflepuff bọn học sinh cũng không có sắc mặt tốt cho hắn. Bởi vì đại gia vốn là vẫn hy vọng nhìn thấy Slytherin thua trận học viện chén. Harry mặc kệ đi tới chỗ nào, mọi người đều đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Mà lại nói một ít sỉ nhục lời nói của hắn thì cũng không đem âm thanh hạ thấp. Mặt khác, mỗi khi hắn từ Slytherin môn bên người đi qua thì bọn họ đều là lại vỗ tay, lại thổi huýt sáo, hoan hô ủng hộ, cảm ơn ngươi, Potter, người giúp chúng ta một đại ân. Chỉ có John cùng hắn đứng ở một bên. Qua mấy cái cuối tuần, bọn họ sẽ đem những này quên đến không còn một mống. Fred cùng George từ khi nhập học tới nay, liền vẫn ở đâu phân. Mọi người như thường rất yêu thích bọn họ. John như thế an ủi. Nhưng là bọn họ chưa bao giờ một lần ném qua 100 phân đúng không? Harry nói rằng, John không nói lời nào. Bọn họ hiện tại cảm thấy cuộc thi là cỡ nào tươi đẹp một chuyện. Như vậy bọn họ là có thể tạm thời quên mất chính mình phạm sai lầm ngộ. Hắn còn đi tìm út từ đi tìm cầu tay vị trí. Thế nhưng hắn không có đồng ý. Hắn quyết định không lại đi quản việc không đâu. Hắn muốn dùng học tập đi ma túy chính mình. Hắn tận lực đi nhớ kỹ phức tạp thuốc phép phương pháp phối chế. Nhớ kỹ những kia ma pháp cùng thần chú. Nhớ kỹ trọng đại ma thuật phát minh cùng yêu tinh phản loạn ngay. Phảng phất như vậy những câu nói kia cùng khinh thường liền có thể từ trong đầu của hắn biến mất. Hắn quyết định cũng không tiếp tục đi quản việc không đâu. Nhưng là cái này nguyên tắc rất nhanh lại bị đánh vỡ. Hắn nghe thấy Snape lại một lần uy hiếp Quirrell. Lần này Snape rốt cục thành công. Trong thư viện, ta muốn đi ngăn cản hắn. Harry nói, Harry, ta cho là chúng ta hiện tại nên trước tiên quản tốt chính mình. John châm trước lời của mình, ta cũng là như thế thừa nhận. Hermione uể oải nhận được, coi như ta bị khai trừ, ta cũng không thể để cho hắn thực hiện được. Harry nắm chặt quả đấm của chính mình, nghe thấy Harry rơi xuống như vậy quyết tâm. John nói, chết thì chết đi, quá mức chính là đuổi học, ta giúp ngươi, ai gọi chúng ta là bằng hữu đây. Hermione cắn môi, tựa hồ trong lòng là chính đang dãy giụa, cuối cùng vẫn là nói cái gì đều không có nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Harry, Hermione ở sớm trên bàn cơm đều thu được tờ giấy. Hai tờ giấy giống như đúc, người cấm đoán từ hôm nay muộn 11 giờ bắt đầu. Ở môn thính tìm phiêu tiên sinh McGonagall giáo sư, vô tận khinh thường cùng phỉ nhổ, khiến Harry gần như sắp đã quên chính mình còn muốn đi tiếp thu cấm đoán trừng phạt. Harry vốn tưởng rằng Hermione sẽ oán giận này chiếm dụng nàng ôn tập thời gian. Nhưng nàng không có. Nàng cảm thấy tất cả những thứ này chuyện đương nhiên phạm sai lầm vốn là nên chịu đến trừng phạt. Ban đêm hôm ấy 11 giờ. Ở công cộng phòng nghỉ ngơi cáo biệt John sau khi hai người bọn họ đi phiêu văn phòng tiếp bị trừng phạt. Bọn họ dọc theo đường đi tâm tình đều là thấp thỏm bất an. Không biết sẽ tiếp thu đến ra sao trừng phạt. Khi bọn họ chậm rãi đến gần phiêu văn phòng, Ở âm u dưới ánh đèn bọn họ còn nhìn thấy một tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây người Malfoy. Đi theo ta, Phil nói, thắp sáng một chiếc đăng, lĩnh bọn họ đi ra ngoài. Ta thừa nhận, sau đó các ngươi lại nghĩ muốn trái với giáo quy. Liền phải nghĩ lại mà được rồi. Có phải là, hả, tại sao hắn sẽ xuất hiện ở đây? Harry lớn tiếng hỏi, Hermione giờ khắc này cũng thập phần bất ngờ. Cúi đầu đem ngón tay quấn quýt, không biết làm sao đi đối mặt hắn. Phil dùng hắn cái kia âm trầm tiếng nói rằng, McGonagall giáo sư lo lắng các ngươi, cho các ngươi tìm một bảo tiêu đây. Thật là chuyện lạ, rõ ràng là bị phạt lại còn có thể có bảo tiêu. Phil có vẻ hơi khó có thể tin, kỳ thực ta cũng không phải như vậy tình nguyện. Malfoy nhún vai một cái, có điều ta đến cầm lại ta ma trượng. Không phải sao, nói hắn dùng tay đem mình xoay chuyển hai vòng. Rất hiển nhiên hắn cũng cần đánh đổi một số thứ mới có thể cầm lại ma trượng. Sau đó bọn họ nhanh chân xuyên qua đen kịt sân bãi. Hermione nhỏ giọng hướng về Harry hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? Harry nhỏ giọng nói thầm, ta cũng không biết, đừng đoán, chúng ta muốn đi rừng cấm. Malfoy tự hồ là nghe được đối thoại của bọn họ. Thản nhiên nói, màn đêm buông xuống, nguyệt quang rất trong sáng, nhưng không ngừng có vân thổi qua đến che khuất mặt trăng, khiến cho bọn họ rơi vào một vùng tăm tối, mang chút bệnh thấp cùng ý lạnh dạ phong mơn trớn, để mấy người không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, đặc biệt là Harry cùng Hermione, bọn họ bị tin tức này kinh sợ rồi, rừng cấm ở rất nhiều học sinh phổ thông ở trong tương đương với cấm địa. Tượng trưng nguy hiểm cùng khủng bố. Có người nói ở trong đó có lang nhân. Harry nhỏ giọng nói rằng. À, Malfoy làm như trào phúng nở nụ cười một tiếng. Không ngừng đi, tám mắt cự chu, dạ kỳ, độc giác thú, mã người nói không chắc chúng ta đều có thể gặp phải. Liền xem vận khí, Malfoy ở trong lòng bổ sung một câu. Ngày hôm nay khả năng còn sẽ đụng phải Voldemort. Theo Malfoy mỗi phun ra một danh từ, Hermione trên mặt liền có vẻ trắng xám một điểm. Nàng có chút mê man nhìn phía Malfoy, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn tìm tới một ít hoảng sợ, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Nàng không khỏi nghĩ đến, hắn liền không một chút nào sợ sệt sao? Có một tin tức tốt ta ngược lại thật ra có thể nói cho các ngươi. Hắn đột nhiên nói rằng, Draco tiên sinh, lời của ngài có phải là quá nhiều cơ chứ? Phil ngắt lời hắn. Hả? Tốt lắm. Malfoy không nói lời nào. Đương nhiên Harry cùng Hermione rất nhanh biết rồi là tin tức tốt gì. Bọn họ nhìn thấy Hagrid từ trong bóng tối nhanh chân hướng về bọn họ đi tới. Bập bẹ theo ở phía sau. Hagrid mang theo hắn to lớn thạch cung. Trên vai mang theo ngụy trang đến mức tràn đầy bao đựng tên. Harry cùng Hermione nhìn thấy hắn không khỏi lộ ra hiếm thấy nụ cười. Hả, các ngươi là đến du chơi phải không? Lại còn vui vẻ như vậy. Phil tựa hồ người không nhận ra hài lòng. Pháo lép thân phận để tâm linh của hắn trở nên vặn vẹo. Hắn liền như vậy hung hãn nói. Trong rừng cấm có các ngươi khỏe được. Hắn lưu lại như thế một câu có chút có chứa nguyền rủa sắc. Thái. Liền nhấc theo đèn lồng loạng choạng hướng về pháo đài đi đến. Rời khỏi nơi này, hiện tại cẩn thận nghe. Chúng ta đinh tối hôm nay chuyện cần làm vô cùng nguy hiểm. Ta không muốn để bất cứ người nào gặp phải nguy hiểm. Trước tiên theo ta đến bên này. Hagrid dẫn bọn họ đi tới rừng cấm biên giới. Đem đăng giơ lên thật cao. Chỉ vào một cái từ từ ẩn vào màu đen rừng rậm nơi sâu xa ruột dê đường nhỏ. Bọn họ hướng về trong rừng cấm nhìn tới. Một trận gió nhẹ thổi tóc của bọn họ. Các ngươi hướng về bên kia nhìn. Hagrid nói. Nhìn thấy trên đất cái kia tia chớp đồ vật sao? Màu trắng bạc. Vậy thì là độc giác thú huyết. Trong rừng cấm một chiếc sừng thú bị món đồ gì đả thương. Thương đến rất nặng. Này đã là trong một tuần lần thứ hai. Cuối tuần trước ba ta liền phát hiện chết rồi một con. Chúng ta muốn tranh thủ tìm tới cái kia đáng thương độc giác thú. Khiến cho nó thoát khỏi thống khổ. Hiện tại chúng ta muốn binh chia làm hai đường. dọc theo vết máu tìm kiếm. Chỉ cần theo sát ta cùng bập bẹ, các ngươi đều sẽ không bị rừng cấm sinh vật thương tổn. Chấm ngoặc kép, Hagrid có chút tự hào nói. Chỉ sợ trong rừng cấm không ngừng chỉ có nguyên lai sinh vật. Malfoy âm thanh từ Hagrid phía sau truyền đến. Hagrid nghe thấy âm thanh này không khỏi run cầm cập một hồi. Vừa nãy hắn đã tận lực muốn lơ là đi Malfoy. Lần trước cùng hắn giao lưu tuyệt đối không thể nói là vui vẻ. Có điều vẫn là lớn tiếng nói. Bằng vào chúng ta nhất định phải càng cẩn thận. Người liền mang theo bập bẹ đi. Dứt lời Hagrid phía sau màu đen chó săn liếm liếm móng vuốt. Không biết là thỏa mãn vẫn là không hài lòng quyết định này. Đúng rồi, nó là người nhát gan quỷ. Chính ngươi hay là muốn chú ý một ít. Tuy rằng Hagrid đối với hắn quan cảm thập phần không được. Nhưng vẫn là nhắc nhở. Vậy thì không cần ngươi bận tâm. Malfoy thản nhiên nói. Sau đó liền quay đầu hướng về bên phải cửa ngã ba đi đến. Harry, Hermione, chúng ta đi bên này. Hagrid dùng hắn cái kia thân thể cao lớn cho hai người mang theo đường. Hầu như đều phải đem vốn là ánh trăng nhàn nhạt cho toàn bộ che khuất. Hai người bốn phía đen kịt một màu. Bọn họ yên lặng mà đi tới. Con mắt nhìn chằm chằm trên đất. Thỉnh thoảng đĩa, một đạo nguyệt quang từ phía trên cành cây rơi xuống dưới. Rọi sáng lá rụng lên một khối ngân vết máu màu xanh lam. Harry nhìn ra Hagrid có vẻ rất lo lắng. Sẽ là lang nhân giết chết độc giác thú sao? Harry hỏi. Sẽ không có nhanh như vậy. Hagrid nói. Nắm lấy một chiếc sừng thú là rất không dễ dàng. Chúng nó loại động vật này có rất mạnh ma pháp. Ta trước đây chưa từng nghe nói độc giác thú bị thương tổn. Bọn họ đi qua một che kín cỏ xỉ rêu. Cọc gỗ. Harry có thể nghe thấy róc rách tiếng nước chảy. Hiển nhiên, phụ cận nơi nào có một đạo dòng suối. Ở uốn lượn khúc chiết trên đường nhỏ. Vẫn cứ rải rác loang lổ điểm điểm độc giác thú vết máu. Ngươi không sao chứ? Hermione. Hagrid thấp giọng hỏi, không muốn lo lắng. Nếu nó bị thương như vậy chúng. Liền không thể đi đến rất xa. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể không được. Mau tránh đến cây kia mặt sau đi. Xa xa truyền đến nhỏ bé tiếng vang. Là một con bán nhân mã. Centaur. Đi tới. Phần eo trở lên là người. Mái tóc màu đỏ cùng râu mép. Nhưng phần eo trở xuống nhưng là nâu đỏ sắc tỏa sáng thân ngựa. Mặt sau còn kéo một cái thật dài hồng đuôi. Hermione cùng Harry há to miệng. Bị trước mắt sinh vật kinh ngạc đến ngây người. Cho tới Malfoy bên này. Ở chung quanh hắn đều là rậm rạp lùm cây. Bập bẹ chỉ dám rất xa đi theo phía sau hắn. Không dám tới gần. Tựa hồ phía trước có nguy hiểm gì sự vật. Rõ ràng là đến cho người làm hộ vệ. Kết quả hiện tại được bảo vệ chính là con chó. Malfoy tự diễu nghĩ đến. Nhưng tâm trạng cũng không dám có một tia lười biếng. Phía trước nguy hiểm là không thể báo trước khủng bố. Hắn ngày hôm nay rất khả năng đơn độc đối mặt hiện nay trên thế giới mạnh mẽ nhất hắc vu sư. Rừng cây càng ngày càng rậm rạp. Hắn không ngừng mà ngang qua với ở giữa. Có chút sắc bén đột xuất đến cành cây hắn tổng phải cẩn thận vòng qua. Miễn cho khiến mình bị hoa thương. Càng chạy càng thâm nhập. Đột nhiên ánh mắt của hắn xuyên thấu qua một gốc cây cổ lão lịch thụ xoắn suýt quấn quanh cành cây. Có thể xem thấy phía trước có một mảnh đất trống. Trên đất phát tán trắng nõn tia sáng. Thấy này hắn không khỏi căng thẳng thân thể. Bỗng dưng, đất trống biên giới một bụi cây đang run rẩy. Đón lấy, từ ảnh bên trong tránh ra một đái mũ trùm bóng người. Nó trên đất chậm rãi bò sát, như một con dần dần áp sát dã thú. Harry, Malfoy chăm chú khống chế ở chính mình gắng giữ tỉnh táo. Còn bập bẹ hiện tại đã bị dọa sợ. Cái kia ăn mặc áo choàng bóng người đi tới độc giác thú bên người. Cúi đầu, nhắm ngay thi thể kia một bên vết thương. Bắt đầu uống nó huyết. Là ai? Cái bóng đen kia tựa hồ nhận ra được chu vi có người tồn tại. Hắn hướng bốn phía nhìn ngó. Lại tìm định phương hướng. Hướng về Malfoy vị trí tung bay đi. Liền giống như quỷ mị khiến người ta không thấy rõ hắn cất bước con đường. Thật là đáng sợ năng lực nhận biết. Malfoy tâm trạng lạnh lùng. T. Chấm ngoặc kép. Cái kia bóng người chậm rãi đi tới Malfoy trước mặt. Phát sinh tương tự với xà gọi tiếng vang. Khiến người ta không thể không nổi lên cả người nổi da gà. Bập bẹ đã sớm bị dọa ngồi phịch ở đĩa. Không ngừng mà run lẩy bẩy. Áo choàng dưới người Mục bị khỏa đến chặt chẽ. Khiến người ta không thấy rõ chân thực Mục. Phụ thân đại nhân nói không sai. Ta rốt cuộc tìm được ngài. Hắc ma vương đại nhân. Malfoy trên mặt đột nhiên lộ ra một bức cuồng nhiệt thần thái. Trong giọng nói mừng rỡ tràn đầy ở giữa. Ồ, tuổi trẻ phù thủy. Để ta nghĩ muốn ngươi là ai hài tử. Nguyên bản Voldemort đã chuẩn bị tay. Lại bị một câu nói này bỏ đi sát ý. Bạc mái tóc màu vàng óng. Ân, ngươi là Lucius hài tử đi. Cái kia áo choàng dưới bóng đen phát sinh âm lãnh thanh âm chói tai. Trong cảm xúc còn dẫn theo mấy phần bất ngờ. Ở dưới bóng đêm Voldemort tầm mắt vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Ngươi tên là gì? Hỏi hắn, tận lực khiến mình và ái hạ xuống. Có điều thứ tình cảm này cùng hắn cái kia giọng khàn khàn rất không hòa hợp. Ta tên Draco, Draco Malfoy, tôn kính Hắc Ma Vương đại nhân. Malfoy tận lực để cho mình có vẻ tràn ngập nhiệt tình. Hắn điều động chính mình khuôn mặt bắp thịt, lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, để cho mình có vẻ thành kính. A, thực sự là khó có thể tin. Áo choàng bên dưới Hắc Ma Vương có vẻ hơi bất ngờ. Hắn nói tiếp, không nghĩ tới trung thành nhất thực chết đồ lại là Lucius. Đúng là mỉa mai, hay là hắn nghĩ tới trước thủ hạ của hắn. Malfoy đoán hắn áo choàng dưới lộ ra một khó coi nụ cười lấy biểu hiện mình châm chọc. Ngươi, rất tốt, Voldemort nói rằng, cha của ta một khắc cũng không từng buông tha tìm kiếm ngài. Malfoy bắt đầu vì là cha của chính mình mặt hắc, hắn tin chắc ngài chung có một ngày sẽ trở về, Hắc Ma Vương đại nhân. Harry Potter bọn họ hiện tại ngay ở chung quanh đây. Chúng ta có thể, chấm ngoặc kép, người trung thành đủ khiến đại đa số thực chết đồ xấu hổ. Voldemort đánh gãy Malfoy nói. Tiếng nói của hắn có chút mờ mịt. Có điều nghe được hắn hiện tại rất hài lòng. Nhưng mà ta hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Dứt lời Voldemort cười nhạo một tiếng. Cái kia gặp may mắn chúa cứu thế liền để hắn lại sống thêm một lúc đi. Là ai xâm lấn lãnh địa của chúng ta? Đột nhiên hai người cảm nhận được đại địa đang chấn động. Rít gào âm thanh từ phương xa truyền đến. Ở đất trống mặt khác một bên xa một chút vị trí. Malfoy nhìn thấy tung bay bụi bặm bị gây nên. Này quần buồn nôn bán nhân mã. Sen to, chấm ngoặc kép. Voldemort căm ghét nói rằng, chờ ta thoát khỏi bộ này buồn cười thân thể. Nhất định phải cố gắng giáo huấn bọn họ. Ngươi, rất tốt. Voldemort quay về Malfoy lặp lại một câu nói này. Lại vẻ thần kinh nói một câu. Ta chờ mong chúng ta lần sau gặp lại. Sau đó bóng đen liền biến mất ở giữa hư không. Không bao giờ tìm được nữa một tia dấu vết. Nếu như có thể, vậy dĩ nhiên khiến cũng không gặp lại tốt nhất. Có điều thật giống không làm sao có khả năng. Malfoy không khỏi nghĩ đến. Bốn cái chân bước đi bán nhân mã. Sen to. Tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Thời gian một cái nháy mắt một tiểu đội bán nhân mã. Sen to. Liền chạy tới bên cạnh hắn. Giơ lên vũ khí của bọn họ. Kẻ xâm lấn. Nói ra tên của ngươi cùng mục đích. Đầu lĩnh bán nhân mã. Sen to. Có một con bạch mái tóc màu vàng óng. Làm đến kinh người con ngươi, mọc ra một bộ ngân tông mã thân thể, hắn hướng về Malfoy chất vấn, đồng thời giơ tay lên bên trong trường mâu. Fion, chờ chút, đều là hiểu lầm. Hagrid từ phía sau của bọn họ đầu đầy mồ hôi chạy tới. Theo sát còn có Hermione, Harry cùng mặt khác vài con bán nhân mã. Centaur, trời ạ, nơi này phát sinh cái gì? Hagrid hướng về trên đất nhìn tới, chỉ nhìn thấy một con chết đã lâu độc giác thú. Nó chân thon dài duy trì nó ngã chổng vó thì tư thế. Rất không tự nhiên địa duỗi thẳng, nó lông bờm phô ở đen kịt lá rụng lên, bạch đến như chân trâu như thế. Đây là các ngươi trường học học sinh sao? Nhìn dáng dấp hắn giết chết một chiếc sừng thú. Đầu lĩnh bán nhân mã. Centaur. Ngữ khí không quen. Ở bên trong vùng rừng rậm đại đa số bộ tộc đều là duy trì hữu hảo vãng lai. Càng không cần phải nói là tượng trưng thuần khiết cùng cao quý độc giác thú. Đây là được hoan nghênh nhất một quần thể. Không không không. Ngoặc kép. Hagrid rung động hắn to lớn đầu vội vã phủ nhận đến. Hắn chỉ là cùng chúng ta phân công nhau hành. Động. Người xem. Bập bẹ đều là ta phái cho hắn. Hắn chỉ là đúng dịp đụng tới thi thể của nó. Đầu lĩnh bán nhân mã. Centaur. Suy tư một lúc. Sau đó gật gật đầu nói rằng. Năm nhất học sinh nên cũng không giết chết một chiếc sừng thú. Thế nhưng hắn xâm lấn lãnh địa của chúng ta. Ngày hôm nay thiên tượng cũng rất không đúng. Nói bán nhân mã. Centaur. Ngẩng đầu nhìn ngó trên trời tinh tinh. Đây là dấu hiệu không may. Nó nói bổ sung. Này đều là hiểu lầm. Hagrid lấy một loại khuếch đại ngữ khí nói rằng. Tuy rằng hắn bất mãn Malfoy trước hành vi. Nhưng trung hậu thiên tính vẫn để cho hắn tự động làm ra như vậy hành động. Để ta xem một chút. Tên là Fion bán nhân mã. Centaur. Tựa hồ cũng không nghĩ nữa đàm luận cái đề tài này. Ánh mắt của hắn chuyển qua Hagrid phía sau. Nhìn thấy Harry. Cũng nhìn thấy hắn trên trán rõ ràng mà đột xuất chớp giật hình vết sẹo. Xin chào. Potter ra nam hai. Cái kia bán nhân mã. Centaur. Dùng một loại hữu hảo ngữ khí nói rằng. Xin chào. Người biết ta sao? Harry câu nệ gật gật đầu. Đối với loại này thần kỳ sinh vật có chút sợ hãi. Người biết độc giác thú huyết có thể dùng làm gì sao? Không biết. Harry nghe được cái này quái lạ vấn đề. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Nói rằng. Chúng ta ở thuốc phép trên lớp chỉ dùng nó rác cùng đuôi mao. Điều này là bởi vì giết chết một. Chiếc sừng thú là một cái cực kỳ tàn bạo sự. Fion nói. Chỉ có chính mình không còn gì cả. Lại nghĩ đến tất cả người. Mới sẽ phạm dưới như vậy thao thiên tội lớn. Độc giác thú huyết có thể kéo dài tính mạng của ngươi. Cho dù ngươi đã thoi thóp. Thế nhưng ngươi nhất định phải vì thế trả giá đánh đổi nặng nề. Ngươi vì vãn cứu tính mạng của chính mình. Tàn sát một thuần khiết. Nhu nhược bất lực sinh mệnh. Vì lẽ đó từ nó huyết đụng tới ngươi môi bắt đầu từ giờ khác đó. Ngươi nắm giữ chính là một cái sống giờ chết giờ sinh mệnh. Một cái bị nguyền rủa sinh mệnh. Harry lớn tiếng nói ra bản thân nghi vấn. Nếu như cả đời đều phải bị nguyền rủa, vậy còn không như chết đi. Thật sao? Không sai. Fion biểu thị tán thành. Trừ phi ngươi chỉ là dùng nó kéo dài tính mạng của ngươi. Làm cho ngươi có thể uống được một loại khác đồ vật. Lại khiến cho ngươi hoàn toàn khôi phục tinh lực cùng phép thuật đồ vật. Lại khiến cho ngươi trường sinh bất lão đồ vật. Potter tiên sinh, ngươi biết giờ khắc này là cái gì đông XC ở trong trường học sao? Ma pháp thạch, ở bên Hermione kinh kêu thành tiếng. Ta sớm nên nghĩ đến. Ngoại trừ hắn còn ai vào đây? Harry tự trách ôm lấy đầu của mình. Ngoại trừ Voldemort. Sẽ không có người lại trăm phương ngàn kế muốn Đông Sơn tái khởi. Nắm lấy sinh mệnh không tha. Hắn sẽ không sợ nguyền rủa. Bởi vì hắn bản thân liền là một loại nguyền rủa. Ta lại thừa nhận Snape chỉ là vì hóa đá thành. Vàng tác dụng mới đánh ma pháp thạch chủ ý. Hắn mạnh mẽ nện cho truy đầu của chính mình. Tựa hồ vì chính mình ngu xuẩn mà tự trách. Trải qua tinh tượng chỉ dẫn. Ta chỉ có thể dành cho các ngươi những này nhắc nhở. Fion chậm rãi nói rằng. Sau đó dừng một chút. Ngày hôm nay các ngươi có thể đi trở về. Trong rừng rậm hiện tại không hoan nghênh nhân loại. Hắn hạ lệnh trục khách. Được. Những hài tử này cũng nên về rồi. Hagrid tự hồ còn không biết rõ là tình trạng gì. Nhưng cũng biết hiện tại cũng nên về trường học. Harry cùng Hermione ngơ ngơ ngác ngác đi theo phía sau hắn. Không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, đi trên đường Harry một cái giật mình. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quay đầu hướng về trầm mặc đã lâu Malfoy hỏi. Người sẽ mật báo sao? Malfoy tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Ai lại biết đây? Không có ai nhìn thấy Hermione lúc này sắp cắn phá môi.